Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103, Núi Phú Sĩ Dã Nhân. Nasudo hướng phía trước đi mấy bước, vừa đi tới còn một bên mở ra lưng của mình, nhấc trong tay, nhìn dáng dấp là thả lỏng ra, nhưng ngay ở khoảng cách song phương 2-3 mét thời điểm, Nasudo đột nhiên ném ra ba lô, đập về phía Sato. Nasudo dùng hai tay đẩy ra bạn gái. Hô lớn, Ayako chạy mau, bọn họ là người mang tội giết người. Nói xong Nasudo chân sau theo chạy lên. Từ nhìn thấy hai người này thời điểm Nasudo liền lòng sinh nghi hoặc. Hắn mơ hồ nhìn thấy chủy thủ phản xạ ánh sáng mà cái gọi là leo núi người vừa nhìn càng là lời nói. Dối, Nasudo Kaka vừa vặn là cái leo núi người yêu thích. Đối với leo núi người nên mặc cái nào trang bị, Nasudo Hajiri đều có hiểu biết. Hai người kia căn bản là không phải leo núi người, mấu chốt nhất chính là. Nasudo nhìn thấy Sato trên người dấu chân, là bị đá vào bên eo dấu chân. Tuy rằng không thể xác định có hay không là treo cổ người gây nên, nhưng các loại dấu hiệu đã thả ra nguy hiểm to lớn, đúng. Bị ba lô đập phá, thất bại, chặt chẽ vững vàng, Sato bụng mặt khom lưng nắm lên chủy thủ, mẹ nhà hắn, Sato không biết mình là nơi nào lọt nhân bánh. Hai người này một cái cũng không thể lưu. Hắn sao chủy thủ, nhằm phía Nasudo tuy nói làm CLB bóng đá một thành viên. Nasudo thể trạng ở những người bạn cùng lứa tuổi tính không sai, nhưng cùng Sato loại này đã từng hỗn qua xã hội đen tráng hán so với, thể trạng vẫn là không bằng. Đang nhìn đến Sato hung tợn móc ra chủy thủ thời điểm, Nasudo càng là nhất thời hoảng hồn, giạt ra chân liền lao nhanh cao to Sato ba chân bốn cẳng, hai bàn tay lớn về phía trước một thân. Lập tức không có bắt được Nasudo vai, nhưng cũng vứt đến góc áo hắn bàn tay lớn dùng sức lôi kéo. Nasudo quần áo thoáng chốc bị xé tan một tiếng gỡ bỏ. Hắn tiến lên bóp lấy Nasudo cái cổ, hung tợn ngã nhào xuống đất. Ishi, ngươi đi đem cái kia nữ nắm lên đến. Sato đầu gối đỉnh đầu, đỉnh Nasudo phần eo, trực tiếp để Nasudo trong dạ dày rời sông lấp biển. Hajiri, Ayako chạy không vài bước, quay đầu liền nhìn thấy Nasudo Hajiri bị Sato nắm lấy. Sato vươn mình cưỡi ở Nasudo trên người, nắm đấm mạnh mẽ nện ở này gan to bằng trời học sinh trên mặt. Một cái tay khác nắm chủy thủ thì lại chống đỡ ở hắn cổ cái kia hàn quang lạnh lẽo chủy thủ. Hầu như liền muốn cắm vào Nasudo Hajiri cái cổ bên trong nhát gan. Ishi Yasuhiro cũng đánh về phía Ayako. Aokigahara rừng cây bên trong lại muốn thêm hai cỗ vô tội thi thể ngay ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Trong rừng rậm bỗng nhiên truyền ra một trận vang động. Người mẹ, tại sao muốn đả thương hại vô tội thanh thiếu niên? Một cái ăn mặc bùn đất quần áo sinh vật hình người từ trong rừng cây chui ra. Y phục của hắn ngổn ngang không thể tả. Tóc cũng tùm la tùm lum ngưng tụ thành một đoàn. Hắn tay trái cầm sẻng, tay phải thì lại hư nắm bàn tay. Chuyện này chỉ có thể nói là một cái giống người không phải người. Đồ vật, cùng trong truyền thuyết dã nhân như thế, núi phú sĩ dã nhân. Nhát gan Ishi Yasuhiro sợ đến run lên một cái. Có điều hắn nhưng nắm lấy thời cơ một cái bắt sửng sốt Ayako. Món đồ quỷ quái gì vậy? Sato thoá mà một tiếng, chủy thủ còn nắm trong tay. Bất kể hắn là cái gì, núi phú sĩ dã nhân vẫn là núi phú sĩ sơn thần, dám ngăn trở hắn đều phải chết. Hôm nay vốn nên là theo kế hoạch bình thường tiến hành một ngày, nhưng liên tiếp vấn đề xuất hiện để Sato đầu đều muốn nổ. Sớm biết liền đợi thêm mấy ngày ra tay. Moribe Takeo nhìn trước mắt hung ác tổ hai người, hắn nhu nhược bản tính lại bắt đầu rút lui có trật tự. Hai người một xem ra là tốt rồi, hung vẫn là người mang tội giết người. hắn trước đây nhưng là thà rằng lựa chọn tự sát, cũng không dám đi giết chết thủ trưởng quỷ nhát gan, nhưng từ hồ ly yêu quái cái kia thu được sức mạnh, cùng với từ sinh tử ở giữa đại khủng bố đi rồi một vòng sau. Moribe Gakeo tâm thái đã thay đổi, các ngươi thả ra cái kia hai cái vô tội thiếu niên thiếu nữ. Không phải vậy sẽ chờ chết đi. Moribe Take trầm mặc mấy phút. Tài học Tokusatsu kịch siêu nhân anh hùng giọng điệu nói chuyện có điều, sau khi nói xong chính hắn đều cảm thấy lúng túng, này nhìn Tokusatsu kịch bên trong nhân vật nói không cảm thấy cái gì. Tự mình nói lối ra, mở miệng, cũng quá kỳ quái, nổi da gà đều buồn nôn lên. Cái tên nhà ngươi là nói thế nào đi ra như thế buồn nôn? Cùng Nogaku bên trong nhân vật như thế. Trong cơ thể hồ ly đại yêu quái dùng sắc bén âm thanh nhổ nước bọt. Moribe Takeo hận không thể chui vào khe nứt bên trong đi. Này mấy tên sơn tặc dạng ra hỏa là muốn hại chỗ yếu người. Nhanh, dùng ta cho sức mạnh của ngươi đi diệt trừ tội ác. Hồ ly yêu sắc bén tiếng nói bên trong tràn ngập chế nhạo, diệt trừ tội ác. Hồ ly yêu lời nói để Moribe Takeo lấy lại tinh thần. Hắn cắn răng, nghĩ vừa nãy ở không gian ý thức bên trong hồ ly yêu ném cho chính mình phép thuật liên tục phun ra. Lửa cầu phụng tiên hỏa, bám vào ở vũ khí lên phượng tiên hoa chảo hồng. Viêm đạn tất cả đều là điều khiển hỏa diễm phép thuật. Uy lực mạnh mẽ, kỹ năng lóa mắt. Cái nào đều là chỉ có ở điện ảnh bên trong mới có thể nhìn thấy đồ vật. Có điều ngươi phải cẩn thận một chút sử dụng. Bên trong cơ thể ngươi pháp lực hiện tại không nhiều. Hơn nữa điều khiển trình độ hạ thấp. Nhìn núi phú sĩ dã nhân cầm tay sẻng sử ở nơi đó đờ ra. Nhát gan Ishi quay về Sato đánh cái ánh mắt, Sato gật gật đầu. Nắm chặt chuôi đao, ánh mắt hung ác nhìn về phía núi phú sĩ dã nhân. Chờ sau đó trước tiên dùng đao đem trên đất tiểu tử chọc ra vết thương chí mệnh. Sau đó sẽ lập tức xông lên trước đem dã nhân giết, chuôi này tay sẻng xem ra uy lực rất lớn. Sato lúc còn trẻ cùng người khác đánh nhau, bị một cái tay sẻng đưa vào bệnh viện. Vì lẽ đó từ nay về sau hắn đối với này có vẻ như không đáng chú ý trên hung khí cái tâm nhãn. Moribe, tên kia thật giống muốn hành động. Mizuno không thể không nhắc nhở Moribe Takeo một câu. Dù sao trước còn chỉ là cái nhu nhược thành rùa đen như thế dân công sở. Đối với hiện tại nguy hiểm tình huống còn nghe không rõ nhận thức, Moribe Takeo nhìn thấy Sato trong tay hàn quang. Hắn khắp cả người phát lạnh, thu nhỏ lại con ngươi, hai tay nhanh chóng kết ấn, một đám lửa ầm ầm xuất hiện, ầm. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hỏa diễm đạn, Sato cùng Nasudo bốn người đã choáng váng, trơ mắt nhìn viêm đạn phun về phía Sato. A, viêm đạn ở giữa Sato nghiêng người trong phút chốc, nhẫn thuật hỏa diễm phần khắp cả Sato toàn thân. Từ cuối sợi tóc đến mũi chân, hắn mỗi một tấc da thịt hoàn toàn ở thống khổ kêu rên, yêu yêu quái a. Ishi Yasuhiro cũng không kịp nhớ cái gì, nữ tử học sinh cấp 3. Bị phát hiện sự tình, tay chân cùng sử dụng từ dưới đất bò dậy, hoang mang hoảng loạn liền muốn chạy trốn, không thể để cho hắn chạy. Moribe còn không từ giết người hoảng hốt cảm giác bên trong lấy lại tinh thần. Moribe Takeo che lỗ tai, quịch, quịch, máy bay trực thăng âm thanh bỗng nhiên trên bầu trời vang lên. Máy bay trực thăng trên thân phi cơ phun tô vẽ cứu viện chữ dạng, một tên phi công cùng hai tên tìm cứu người viên, núi phú sĩ xung quanh đội cứu viện phòng máy bay trực thăng, Yuzo. Phía dưới làm sao có ánh lửa? Rừng rậm lửa lớn, cái này thời tiết không giống a. Núi phú sĩ hiện tại tuy rằng còn chưa tới cây cối hoa cỏ nở rộ thời điểm, nhưng từ trên trời nhìn xuống thời điểm vẫn là khó có thể nhìn thấy trên đất người. Người mắt dù sao không phải mắt ưng, máy bay trực thăng cũng không thể hạ thấp độ cao. An Nam chiến tranh bên trong Mỹ quân đã dùng bài học kinh nghiệm xương máu chứng minh.